Kiếm vực vô địch, chương 836, C836, hắn cái loại này ta có thể đánh nhau 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 836 chương, hắn cái loại này, ta có thể đánh nhau 100. Da da của Phạm Mộng hai mắt lập tức trợn lên, trong mắt tràn đầy thật không thể tin chi sắc. Bất quá rất nhanh, hắn bên trong đôi mắt sắc thái liền ám phai nhạt. Dương Diệp tay phải ném đi, thi thể của Lạc Giả trực tiếp bị ném thành một vũng thịt nát. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phạm Mộng, nói, loại này ra ra, còn sống đối với ngươi không có lợi, cho nên, hắn vẫn chết tốt lắm. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phạm gia còn dư lại cái kia hai tên cường giả, nói, bọn hắn còn có khi dễ qua ngươi. Phạm gia cái kia hai hoàng giả cảnh cường giả trong nội tâm một giật mình. Đối với Dương Diệp, bọn hắn là chân chính sợ hãi. Hai tên hoàng giả cảnh, tại Dương Diệp trong tay mấy ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này để cho hắn đám như Hà Bất Quý sợ. Không chỉ có Phạm gia hai tên hoàng giả cảnh sợ hãi, đã liền Diệp gia kia đám người lúc này cũng là sợ hãi. Bởi vậy, dù cho Dương Diệp giết Diệp gia Diệp Thiên Nam cùng Diệp Vũ, bọn hắn cũng không còn dám ra tay. Nghe được lời của Dương Diệp, Phạm Mộng vội vàng lắc đầu. Nàng tuy rằng cũng không thích chính mình đại bá cùng tam thúc, nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là nàng hy vọng bọn họ đi tìm chết. Dương Diệp nhìn Phạm gia đám người, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói, làm cho một cỗ vân câu đến. Vân câu là một loại xe ngựa, bất quá ngựa không phải bình thường ngựa, mà là thẹn mã thay gả hoàng hậu, thật là phách lối. Phạm Ly nhẹ gật đầu, nàng tuy rằng phải ly khai Phạm gia, nhưng mà lúc này đối với Phạm gia vẫn là có rất lớn uy hiếp lực đấy. Bởi vậy, không đến một hồi, một cỗ vân câu liền xuất hiện ở trước mặt của đám người Dương Diệp. Các ngươi lên xe trước, Dương Diệp nói. Phạm Mộng có chút bận tâm Dương Diệp, bởi vậy có chút do dự, mà Phạm Mộng nhưng là trực tiếp lôi kéo nàng đi vào trong xe ngựa. Nàng biết, mình cùng thực lực của muội muội căn bản không giúp được Dương Diệp cái gì. Không chỉ có không giúp được, ngược lại còn sẽ liên lụy. Các hạ đến tột cùng là ai? Nhìn thấy Dương Diệp phải đi, một Diệp gia hoàng giả cảnh cường giả đi ra, trầm giọng nói. Dương Diệp quay người nhìn về phía cái kia hoàng giả cảnh cường giả, khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo, nói, nếu muốn báo thù, có thể, ngươi Diệp gia có bản lĩnh, vậy đến Thanh Đạo Môn tìm ta. Nói xong, Dương Diệp quay người ngồi trên vân câu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ thiên mã, người kia hét dài một tiếng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thanh Đạo Môn, nghe được ba chữ kia, trong tràng tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Diệp gia kia đám người càng là mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Thanh Đạo Môn, Thanh Đạo Môn thế nhưng là bạch kim giai thế lực, tìm bọn hắn báo thù, đây không phải là hiềm mạng lớn sao? Đừng nói báo thù, dùng Thanh Đạo Môn phong cách hành sự, nói không chừng Diệp gia cái chết này hai người vẫn chỉ là bắt đầu. Siêu siêu siêu siêu, ngay tại lúc này, một ông già cùng một nữ tử, còn có hai người nam tử xuất hiện ở trong tràng. Diệp Chiến, nhìn thấy tên lão giả này, Phạm gia còn sót lại hai ông già sắc mặt đại biến. Bởi vì lão giả này đúng là Diệp gia lão tổ, cũng là trong Thiên Phong Thành duy nhất một hoàng giả cảnh thượng phẩm cường giả. Khi nhìn đến trong tràng Diệp Thiên Nam kia cùng thảm trạng của Diệp Vũ lúc, Diệp Chiến cùng bên cạnh hắn người đàn bà kia sắc mặt trong lúc đó dữ tợn. Là ai? Lão giả nhìn về phía một hoàng giả cảnh cường giả của Diệp gia. Chẳng cần biết hắn là ai, ta đều phải để cho hắn chết. Dùng an ủi cha ta cùng đệ đệ của ta, trên trời có linh thiêng. Tại bên người lão giả, nữ tử âm trầm nói. Ha ha, không nghĩ tới có người cũng dám không nể mặt Đoạn Đao Sơn Trang ta. Tại bên cạnh cô gái, nam tử duỗi tay nắm lấy tay của cô gái. Nói, Ngọc Nhi yên tâm, chẳng cần biết người nọ là ai. Đoạn Đao Sơn Trang ta định sẽ vì ngươi Diệp gia làm chủ. Hắn nói hắn là Thanh Đạo Môn đấy. Lúc này, Diệp gia kia hoàng giả cảnh cường giả bỗng nhiên nói. Ở trên mặt hắn, mang theo vẻ khổ sở. Bởi vì, nếu như được kêu là người của Dương Diệp, thật là người của Thanh Đạo Môn mà nói. Lá kia, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Ra hai người này coi như là chết vô ích. Không chỉ có chết vô ích, khả năng còn phải nghĩ biện pháp đi dẹp loạn Thanh Đạo Môn lửa giận. Bằng không thì, không chỉ có Diệp gia, chỉ sợ liền cùng Diệp gia có quan hệ Đoạn Đao Sơn Trang đều tránh khỏi diệt vong. Thanh Đạo Môn làm việc từ trước đến nay là chó gà không tha. Thanh Đạo Môn, Diệp Chiến kia cùng Lá Ngọc nghe được ba chữ kia, sắc mặt cũng là biến đổi. Hai người lúc này trong mắt sát ý đã đều không có. Có chẳng qua là ngưng trọng cùng kiêng kỵ cảnh xuân tươi đẹp vừa vặn. Quỷ Mục Nhị tiểu thư, Thanh Đạo Môn tuy rằng tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm, nhưng mà bọn hắn nhưng là có thể ảnh hưởng cả Thanh Châu. Như vậy một thế lực muốn tiêu diệt hắn Diệp gia, cái kia ngay cả lời đều không cần nói. Chỉ muốn đối phương hơi chút biểu hiện ra một điểm đối với Diệp gia bất mãn, Diệp gia kia khả năng thì sẽ hôi phi yên diệt. Thanh Đạo Môn, Lá Ngọc bên cạnh nam tử đột nhiên nhướng mày, sau đó nhìn về phía hắn bên phải nam tử. Khi hắn bên phải nam tử tạo hình có phần có chút quái gì, cả người áo bào hồng, hai mắt cùng gốc rễ của người khác không giống với, là đỏ như máu đấy, vô cùng quỷ dị. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng lại cho trong tràng mọi người một cỗ nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Hồng bào nam tử nhướng mày, nói hắn là Thanh Đạo Môn hay sao? Diệp gia kia hoàng giả cảnh cường giả gật đầu nói, hắn lúc rời đi xác thực là nói như vậy. Hồng bào nam tử trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta đi dò cha, nhìn xem Thanh Đạo Môn ta người môn đệ tử có nào người đi tới Thiên Phong Thành này. Vừa nói, thân thể của hắn khẽ run lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đoàn Lang, ngươi bằng hữu này là Thanh Đạo Môn hay sao? Lá Ngọc kinh hãi nói, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Diệp gia kia mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem Lá Ngọc bên cạnh nam tử. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng người của Thanh Đạo Môn nhận thức. Lá Ngọc bên cạnh nam tử gật đầu cười, nói, Liễu Diết huynh chính là Thiên Đạo Môn ba trong cửa người môn đệ tử. Ta cùng với hắn ngẫu nhiên nhìn nhau, bởi vì mọi người nóng nảy hợp nhau, bởi vậy kết giao trở thành bạn. Ngọc Nhi yên tâm, nếu như Dương Diệp kia thật sự là Thanh Đạo Môn đệ tử, dùng Liễu Diết huynh tại trong Thanh Đạo Môn địa vị, định có thể hóa giải ngươi Diệp gia cùng hắn ân oán giữa. Nếu như hắn không phải là đệ tử của Thanh Đạo Môn, giả mạo đệ tử của Thanh Đạo Môn, đây không thể nghi ngờ là tại hướng Thanh Đạo Môn khiêu khích. Dùng Thanh Đạo Môn phong cách hành sự, Dương Diệp kia là chắc chắn phải chết. Lá Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phạm gia đám người, nói, đệ đệ của ta cùng cha thân thảm tử, đều là vì Phạm gia này. Hôm nay Phạm gia này một cái cũng đừng nghĩ sống. Theo Lá Ngọc thanh âm rơi xuống, trong tràng giết chóc lên. Một mảnh bên trên bình nguyên, một trận vân câu rất nhanh chạy, bởi vì tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua mang theo từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Trong xe ngựa, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng hấp thu Phạm Ly lấy ra siêu phẩm năng lượng thạch. Chớ nhìn hắn lúc trước như vậy dễ dàng liền giết trong nháy mắt hai vị hoàng giả cảnh, kỳ thật hắn là như vậy trả giá thật lớn. Cái kia chính là vận dụng thân pháp huyền kỹ, thiên nhai chỉ xích, đơn thuần dùng thân thể tốc độ, căn bản không đủ để cho hắn nháy mắt giết Hoàng Giả Cảnh. Mà tại loại này nơi, nếu như không vừa ra tay liền trấn nhiếp những người kia, hắn nhất định sẽ lọt vào vây công. Mà một khi lọt vào vây công, cái kia mà hắn cần trả giá cao liền cũng không phải là hiện tại chút ít đó thôi. Kinh mạch mang tới quặn đau vẫn là chuyện nhỏ, cuối cùng loại đau nhức này với hắn mà nói còn không phải phi thường chí mạng, thật nhiều con là thống khổ chút. Vấn đề chân chính là hắn phát hiện thường xuyên vận dụng huyền khí, cái này để cho hắn kinh mạch trong cơ thể vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn lúc này kinh mạch có càng nứt ra càng lớn xu thế, nhất định phải mau chóng mở Hồng Mông Tháp. Dương Diệp biết đều muốn chữa trị hoàn toàn kinh mạch vấn đề, chỉ có mượn nhờ trong Hồng Mông Tháp Hồng Mông Tử Khí. Cũng chỉ có Hồng Mông Tử Khí, hắn mới có thể tại thời gian nhanh nhất khôi phục lại chính mình tột cùng thực lực. Ngoại trừ khôi phục cảnh giới ra, còn có một thứ đồ vật hắn cũng phải nghĩ biện pháp. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Khôi phục, cái kia chính là kiếm ý. Tuy rằng hắn bây giờ đang ở kiếm đạo phương diện tạo nghệ đã rất mạnh, nhưng mà, đã không có kiếm ý, cái này để cho hắn bản thân chiến lực là giảm bớt đi nhiều. Hồi lâu, Dương Diệp tại hấp thu không sai biệt lắm hơn 1000 khối siêu phẩm năng lượng thạch về sau, trong cơ thể kinh mạch vấn đề tạm thời bị hắn ngăn chặn. Cái loại này quặn đau cảm giác cũng đã biến mất rất nhiều. Hào phú thiểm hôn, chinh phục bạc tình bạc nghĩa cấp cao nhất, chẳng qua là có một vấn đề làm hắn có chút buồn rầu. Cái kia chính là ăn hết hơn 1000 khối siêu phẩm năng lượng thạch về sau, cảnh giới của hắn đừng nói tăng lên, chính là liền một điểm động tĩnh đều không có, đều muốn tăng lên tới Hoàng Giả Cảnh. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp khác. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới mở hai mắt ra, Dương Diệp liền phát hiện Phạm Mộng Chính ngồi chồm hổm tại trước mặt hắn, sau đó hai tay chống cằm một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt hắn. Dương Diệp cười cười nói, xem ta làm cái gì, không sợ trễ trên gặp ác mộng sao? Phạm Mộng đột nhiên vươn tay sờ lên Dương Diệp bên trái trên mặt những cái kia vết sẹo, nói, người nhất định rất đau chứ? Nhìn xem Phạm Mộng trong mắt có vẻ đau lòng, trong lòng Dương Diệp một nhu, nói, này không coi vào đâu, trước kia ta ăn rồi khổ, có thể so với cái này khủng bố hơn nhiều. Hắn có thể chưa nói giả, tưởng nhớ ngày đó bị Màn lão dùng U Minh quỷ hỏa bất ngờ luyện thân thể lúc tư vị kia, hắn hiện tại cũng sâu sắc rất. Người khi đó vì sao sẽ thay đổi thảm như vậy? Phạm Mộng lại hỏi, nàng thế nhưng là nhớ, lúc trước Dương Diệp tại Diệp gia thế nhưng là chẳng qua là một cái phàm nhân cảnh, hơn nữa còn là một tên chăn ngựa, mặc dù mới nuôi dưỡng vài ngày. Phạm Ly cũng nhìn về phía Dương Diệp, kỳ thật, nàng cũng muốn biết vấn đề này, phải biết, nàng lúc trước nhìn thấy Dương Diệp lúc, Dương Diệp thế nhưng là ngay cả động cũng không nhúc nhích nổi. Dương Diệp trầm mặc. Không thể nói sao? Phạm Mộng hỏi nhỏ. Dương Diệp lắc đầu, nói, lúc trước ta cùng với rất nhiều người ở một chỗ cùng một chỗ đối kháng một cái kẻ địch rất mạnh mẽ. Tên địch nhân kia rất cường đại, chúng ta thật nhiều người đều chết hết, mà ta mặc dù không có chết, nhưng lại cũng bị thương rất nghiêm trọng. Tại ta gặp phải tỷ tỷ ngươi lúc, chính là ta bị thương thời điểm nghiêm trọng nhất. Cái này tổn thương, đến bây giờ ta đều không có khôi phục. Ngươi nguyên bản có phải hay không rất lợi hại? Phạm Mộng lại hỏi. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Phạm Mộng, nói, tính toán bình thường đi, giống như là có bao nhiêu lợi hại. Có Diệp gia lão tổ kia lợi hại sao? Hắn thế nhưng là Hoàng Giả Cảnh thượng phẩm, nghe nói chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào bán thánh. Phạm Mộng nói, hắn cái loại này, ta có thể đánh 100. Dương Diệp nói, ngay tại lúc này, Vân Câu bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Dương Diệp, ngươi giết con của ta cùng tôn tử. Hôm nay lão phu muốn ngươi thần hồn câu diệt. Phạm Mộng trừng mắt nhìn. Nói, hắn chính là Diệp gia lão tổ. Ngươi nói ngươi có thể đánh nhau 100 đấy. Dương Diệp, PS. Cảm tạ, tờ Lavo Trần Đông 6638 ta yêu hoa hồng lâm lâm mực cũng ta tìm về tâm của chính mình quay về ca hồi tưởng vương mẫn xâm kiếm tứ công tử cùng chỗ có bằng. Hữu khen thưởng, để cho ta tới sát nguyệt phiếu bảng trước 10, bái tạ tất cả mọi người. Không có tồn cào, thật không có tồn cào. Hôm nay cùng ngày hôm qua viết, toàn bộ đều bạo phát ra ngoài, đêm nay ít nhất phải viết lên 2 điểm. Ngày mai mới có thể bình thường đổi mới. Gầm thét một câu, lại để cho kiếm vực lại huy hoàng một lần đi, viết chữ. Viết chữ, điên cuồng viết chữ, tấu chương hết. Convert by, TCT, cách chương.